Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Náo Phi Sa Lạc, để hắn đi ra ngoài. Ôn Nhu, em làm sao vậy? Cô làm sao? Chỉ mong chính cô sẽ biết. Kèm theo sự lên men của rượu, nỗi đau trong lòng cô, ghen tị và mất mát đều giống như là đang tăng lên gấp bội. Là ai nói rượu có thể giải sầu? Hiện tại, cô có thể chứng minh đây tuyệt đối là một câu nói dối lớn nhất thế kỷ. Tiểu Nhu, con điên rồi sao? Sao lại đuổi người ta ra cửa, thiếu lễ phép như vậy? Mẹ, mẹ mau giúp con đuổi anh ta ra ngoài. Anh ta muốn kết hôn, chúng ta đừng làm chậm trễ người ta. Người ta muốn kết hôn là chuyện tốt, làm gì đuổi người ta ra cửa? Sao mẹ lại dạy ra loại con gái như con? Mẹ của Ôn Nhu vừa xấu hổ vừa giận, lộ ra nét mặt sàn nua, không biết nên làm sao mới tốt. Hết lần này tới lần khác, chồng cùng với con trai. Một người đi làm, một người chơi đùa. Bà làm gì có người giúp một tay. Bà Ôn, không sao. Con và Ôn Nhu là bạn tốt, sẽ không để ý. Bạn tốt? Cô mới không cần làm bạn tốt của hắn. Ôn Nhu nghĩ, không hiểu sao chóp mũi lại ế ẩm. Phi Gia Lạc nhíu mày, nhìn bước chân trước mắt không yên. Ánh mắt tàn ra sự dịu dàng. Cuối cùng là hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Ba gái, con muốn cùng Ôn Nhu nói chuyện riêng một chút, có được không? Phi Gia Lạc lễ phép yêu cầu nói. Có thể, đương nhiên. Ôn mẹ gật đầu như đào tỏi. Hận không được lập tức đem con gái ế đưa cho người tuấn tú lịch sự này. Đẹp trai, tác phong cử chỉ nhẹ nhàng. Chỉ tiếc, người dáng vẻ con gái đần độn, vừa rồi còn hung thần ác sát, muốn đuổi người ta ra khỏi cửa. Chỉ sợ rằng sẽ bị loại. Mà Ôn Nhu trở về phòng của cô, vừa vào cửa, Ôn Nhu lập tức hất tay hắn ra. Anh có thể trở về, đi cùng với vợ tương lai của anh. Ôn Nhu rõ ràng là uống rượu, nói tới nói lui lại có chua. Ôn Nhu, em uống rượu. Người phụ nữ ngoan này chưa bao giờ xông qua đèn xanh đèn đỏ, vậy mà lại chạy đi uống rượu. Phải, ai cần anh lo. Ôn Nhu không chỉ nói ngọng, còn bắt đầu ợ lên mùi rượu. Sau này bất kể như thế nào, anh không cho phép em đến nơi đó. Nếu không, anh liền đánh cái mông của em. Vẻ mặt Phi Gia Lạc ít thấy nghiêm túc lên. Tức giận trợn mắt nhìn hắn, nhưng Ôn Nhu lại không có chú ý tới trong giọng nói của hắn, có dục vọng chiếm giữ. Chỉ cảm thấy hắn vừa khó ưa, lại là gả mẹ. Rõ ràng muốn kết hôn, còn nhiều chuyện chạy đến nhà cô để giáo huấn. Tôi mới không cần anh quan tâm. Ghét Phi Gia Lạc chính là loại chán ghét sống như 9 năm trước. Em... Phi Gia Lạc nổi giận trừng mắt nhìn cô. Nếu không phải là có tự chủ mạnh mẽ, hắn đã sớm đặt cô lên trên đầu gối, đánh vào cái mông một trận. Mời về. Tôi muốn... Muốn ngủ. Cảm thấy... Mang theo hỗn loạn, dùng sức vùi mình lên trên giường mềm mại. Ôn Nhu hy vọng mang theo cõi lòng tan nát, cùng đau khổ chôn giấu vào trong giấc mộng, để cho mình vĩnh viễn có thể không bị hành hạ nữa. Nhìn cái bóng dáng rõ ràng bị kích đến tan nát cõi lòng, bỗng chốc lòng Phi Gia Lạc lại căng thẳng, càng thêm xác định cô không phải là hoàn toàn không có cảm giác với hắn. Ôn Nhu, hãy nghe anh nói. Hắn ngồi bên người cô, dịu dàng nói. Thật ra thì anh quyết định rút khỏi giới nghệ thuật là vì em. Yên tĩnh suy nghĩ một thời gian dài, hắn quyết định thành thật đối với tình cảm của mình. Sau này hắn chỉ yêu một người phụ nữ, duy nhất một người. Người nằm đầy trên giường phát ra lời nói mê sảng mơ hồ. Ừ. Bởi vì anh phát hiện anh yêu em. Người trên giường vẫn không có động đậy. Phi Gia Lạc nghi ngờ ghé đầu vừa nhìn, cô đã sớm nhắm mắt ngủ say. Ngày hôm sau Ôn Nhu tỉnh rượu, phát hiện mình nằm ở trên giường, trên người mặc áo ngủ. Bóng dáng Phi Gia Lạc giống như là chưa từng xuất hiện, rồi như tất cả chỉ là ảo giác của cô. Nhưng cô biết đó không phải là ảo giác. Hơn nữa rất nhanh, cô phát hiện hắn đã biến thành ác mộng của cô. Sáng thứ bảy, Ôn Nhu lười biếng trốn ở trong nhà. Hiếm có được một ngày nhàn nhã ở nhà, không cần phải đi phỏng vấn, nhưng cô lại không biết nên làm cái gì. Cô đã một thời gian không gặp Hách Thế Gia, trong lòng cô anh vẫn chiếm giữ một vị trí đặc biệt, nhưng cô biết đó không phải là yêu. Đối mặt với anh, không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy có áp lực, rất sợ anh sẽ nói ra cái gì mà cô không có chút chuẩn bị tâm lý nào. Hiện tại phải đối phó với trái tim vỡ nát của mình đã đủ làm cho cô mệt mỏi. Tiểu Nhu, Phí tiên sinh tới tìm con. Đang nằm ngơ ngẩn trên giường, đột nhiên truyền đến tiếng hò hét vui mừng của mẹ từ ngoài cửa. Phí Gia Lạc, cô giống như con chuột nghe được tiếng mèo, nghe dựng lên, chuẩn bị sẵn sàng tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn lại tới làm gì? Chắc là vậy, hắn không tiếc vứt bỏ vợ chưa cưới để chạy đi, nghe định là có chuyện quan trọng. Chào buổi sáng. Còn chưa kịp ra ngoài, con mèo to gan kia đã tự tiện mở cửa đi vào, nụ cười sáng rực trên mặt, giống như mới vừa trộm được thịt. Anh lại tới làm gì? Ôn Nhu lạnh nhạt liếc hắn, làm bộ không chút nào quan tâm. Anh có một chút đồ muốn tặng cho em. Phí Gia Lạc cười lấy lòng. Vật gì? Thần kinh Ôn Nhu căng thẳng nhìn hắn. Anh nghĩ em sẽ dùng đến.